Ngụy và Hàn Giang Đình đi đến cạnh xe của anh, rõ ràng phát hiện bên cạnh xe ô tô có một cái xe leo núi. Nhìn xe leo núi này thật quen mắt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net